Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. Nhiều năm như vậy chúng ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi đã sớm thành niên, chẳng lẽ không nên phụng dưỡng chúng ta? Phụng dưỡng các ngươi không thành vấn đề. Các ngươi cái kia không biết cố gắng nhi tử cũng muốn cho ta dưỡng là mấy cái ý tứ? Có ngươi nói như vậy sao? Tiểu Thiên không phải ngươi đệ đệ sao? Ta đảo ước gì hắn không phải ta đệ đệ. Lúc này mấy nữ sinh trải qua ký túc xá cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp thanh, châu đầu ghé tai chỉ chỉ trò trò. Có cái gì đẹp? Lục Mạn Mạn đông cứng mà nói. Các nữ sinh trên mặt treo trào phúng ý cười. Rời đi, trong ký túc xá truyền đến đồ vật rơi xuống đất tạp toái thanh âm. Cùng với Trình Ngộ mẫu thân phẫn nộ hô to, ngươi đừng cùng ta khóc than, ai không biết ngươi ở không sạch sẽ địa phương đi làm. Bằng vài cái đại lão bản, nhân ra một giây chính là mấy trăm vạn, cho ngươi không ít chỗ tốt đi, làm ngươi lấy một chút ra tới cho ngươi đệ đệ bán phòng ở làm sao vậy? Ta cái gì không sạch sẽ? Ta ở bán rượu thanh thanh bạch bạch như thế nào không sạch sẽ? Liền tính bồi người ăn cơm, ta cũng chỉ lấy ta nên được. Nói nữa, nếu không phải bởi vì các ngươi giống quỷ hút máu giống nhau quấn lấy ta, ngươi cho rằng ta muốn đi cái loại này địa phương à? Ngươi xem ngươi mua này đó chai lọ vại bình, này đến bao nhiêu tiền? Ngươi không cho ngươi đệ mua phòng, ta liền đem ngươi này đó toàn tạp. Trong ký túc xá lần thứ hai truyền đến pha lê rơi xuống đất tiếng vang. Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên lẫn nhau liếc nhau, vội vàng vọt vào ký túc xá. A Di thỉnh bình tĩnh một chút, không cần tạp đồ vật. Trình Ngộ trước bàn một thiên hỗn độn. Trên mặt đất đã nát không ít thủy cùng nhũ dịch cái chai. Trình Ngộ mẫu thân trên mặt treo một đống đỏ ửng, đôi mắt trường mà tế, môi phong mỏng, nhìn qua là vẻ mặt khắc nghiệt tướng. Trình Ngộ ngồi ở bên cạnh bàn, ôm khuỷu tay, nói. Ngươi nhưng cẩn thận điểm này, tạp ta đồ vật ta so đo không được cái gì, tạp ta bạn cùng phòng đồ vật, ngươi nhưng đến giá gốc bồi thường, ta bạn cùng phòng đồ vật đều là nước Mỹ hóa, ngươi làm cả đời sống đều bồi không dậy nổi, lời vừa nói ra. Mẫu thân lập tức đình chỉ quăng ngã tạp, lại chỉ vào Trình Ngộ cái mũi mắng vài câu bạch nhãn lang lúc sau. Rời đi, ngoài cửa vây đổ không ít nữ sinh. Díu dít thấp giọng nghị luận, đều là xem náo nhiệt. Trình Ngộ lạnh mặt đi qua đi, dùng sức đóng lại cửa phòng. Phanh, một tiếng, phòng chợt an tĩnh lại, chết giống nhau yên lặng. Hạ Thiên cùng Lục Mạn Mạn lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Chạy nhanh ngồi xổm xuống thân lục tìm trên mặt đất bình quán. Cái này thần tiên thủy thừa một nửa, còn có thể dùng. Tìm cái bình nhỏ trang lên, Hạ Thiên vội vàng chạy đến chính mình bên cạnh bàn. Ta có rảnh cái chai. Phấn bánh liền đáng tiếc, toàn nát, không quan hệ, dù sao thừa không nhiều lắm money, cái này nhũ dịch bình không hư. May mắn, hai cái nữ hài vội không ngừng mà cấp Trình Ngộ thu nhặt. Trình Ngộ đã cầm cái chổi lại đây, đem trên mặt đất pha lê bột phấn cùng bình quán toàn bộ quét khai. Nàng mân khẩn môi, không nói một lời, Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên đứng lên, cân nhắc như thế nào an ủi nàng. Nàng lại thoải mái mà cười cười, không có việc gì, thói quen, các ngươi mau kiểm tra chính mình đồ vật, cẩn thận nàng mượn gió bẻ măng, hai người đều không có động. Thẳng ngơ ngác nhìn Trình Ngộ, Ngộ tỷ, nhà các ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn, Lục Mạn Mạn chân chờ hỏi. Nếu có khó khăn, chúng ta đều có thể hỗ trợ, Hạ Thiên liên tục gật đầu. Ai nha, Trình Ngộ xua xua tay, nhà ta liền như vậy cái tình huống, cũng không phải không có gì ăn, dù sao tốt đều cho bọn hắn nhi tử, ta nhưng thật ra cái người ngoài, không quan hệ, bọn họ lấy ta đương người ngoài, ta cũng lười đến phản ứng bọn họ, Lục Mạn Mạn chưa bao giờ biết. Người một nhà chi gian. Thế nhưng cũng sẽ có thân sơ có khác loại chuyện này phát sinh. Đúng rồi Mạn Mạn, Trình Ngộ đột nhiên quay đầu lại nhìn phía nàng. Cái kia thi đấu, nếu cầm cả nước tổng quán quân, tiền thưởng có phải hay không sẽ so tỉnh tái càng nhiều. Chương 23 Nguyên cầu ngươi chờ, cái kia thi đấu. Nếu cầm cả nước tổng quán quân, tiền thưởng có phải hay không sẽ so tỉnh tái càng nhiều. Trình Ngộ lấy cái chổi quét tước tàn cục, hỏi cái này lời nói biểu tình có vẻ không chút để ý. Lục Mạn Mạn nhưng thật ra trong ánh mắt đều phát sáng. Chạy nhanh vọt tới Trình Ngộ trước mặt một phen cầm nàng hai tay. Tiểu tỷ tỷ muốn cùng ta tổ đội sao? Ngươi đừng kích động, Trình Ngộ ghét bỏ mà bẻ ra tay nàng chào chào. Ta tùy tiện hỏi hỏi, Lục Mạn Mạn vội vàng nói. Có tiền thưởng, nhiều ít, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Trình Ngộ khinh thường nói. Tiểu tỷ tỷ có thể đáng tin cậy điểm sao? Lục Mạn Mạn trịnh trọng nói. Là cái dạng này. Tiền thưởng tuy rằng không nhiều lắm cũng mới 2 vạn khối vẫn là AMB bất quá nếu có thể lấy quán. Quân hậu kỳ ích lợi là thực khả quan, từ từ. Nhiều ít, 2 vạn khối, Trình Ngộ mở to hai mắt, này còn không nhiều lắm. Hạ Thiên không chút để ý bổ một đao, nàng là Mỹ đế nhà tư bản. Ngươi là nghèo bức, Trình Ngộ hãn ra mắt hai mí. Bằng bằng, Lục Mạn Mạn vô tội mà chớp chớp mắt. Ta trước kia đánh một hồi thi đấu kiếm chính là cái này gấp 10 lần. Cho nên không cảm thấy nhiều ta thiên, Trình Ngộ che lại chính mình trái tim. Các người đánh chức nghiệp tới tiền như vậy run. Đúng vậy, Hạ Thiên bắt đầu ở laptop thượng tìm tòi. Phía trước có người đã làm điều tra, ở cái này ngành sản xuất tư bản xích, đầu to làm đầu tư người cầm đi, tiếp theo là phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng người quản lý. Chức nghiệp đội viên kỳ thật là tầng chót nhất sinh vật. Có thể bắt được thù lao là ít nhất, liền tính ít nhất. Kia cũng không ít a. Trình Ngộ thật là khó hiểu. Các ngươi này hành, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Bởi vì fan nhiều a, Lục Mạn Mạn giải thích, lấy ta biết Mỹ Liên tới nói. Đi ở trên đường cái, 5 người nhất định sẽ có một cái chân nhân cạnh kỹ phấn. Phát sóng trực tiếp ngôi cao có thể kiếm quảng cáo phí cùng lưu lượng phí. Câu lạc bộ có thể tiếp đại ngôn, đội viên còn có thể ra quanh thân, quá lợi hại, Trình Ngộ nói. Nếu ta một hồi thi đấu cũng có thể kiếm 10 mấy 20 vạn. Xem ai còn dám xem thường ta, ách, đó là chức nghiệp đội viên giá trị con người, Lục Mạn Mạn nhắc nhở. Mạn Mạn, ngươi còn thiếu người không? Trình Ngộ hỏi, nếu không tổ cái đội. Đánh đánh xem, hảo ai, Lục Mạn Mạn tăng mấy ngày, nghe thấy cái này tin tức, lập tức phấn chấn, ma quyền sát trưởng, tiểu tỷ tỷ mang ngươi ăn gà, sao sao sao trèo tường bản lai, chiêu tài tiến bảo A Khoa Khoa, vê kép khẩu trang bán tiền ta đã đánh tiến ngươi tài khoản. 14 tuổi đang ở phát dục lục tiên nữ, ok, A Khoa, bán 14 vạn, chúng ta một người phân 7 vạn. Lục Mạn Mạn, nói ai như vậy có tiền thiếu tâm nhãn cư nhiên sẽ hoa 14 vạn mua loại đồ vật này. Bệnh tâm thần a ha ha ha, A Khoa, ta tìm xem gửi qua bưu điện tin tức, là hệ thống tên thật, 5 phút đồng hồ sau, A Khoa, tìm được rồi, lợi hại, vẫn là người Trung Quốc đâu. Lục Mạn Mạn, ai, A Khoa, hoa, Lục Mạn Mạn, cảm giác không ổn, A Khoa. Ngươi đoán, ai mua ngươi khẩu trang? Lục Mạn Mạn, đáng khinh ngự trạch trung niên giàu mỡ đại thuốc. A Khoa, là ích đội trưởng Nguyên Tu A. Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn, ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu hắn mua ta khẩu trang làm cái gì? Không phải là muốn đáng khinh ta đi. A Khoa, hút thuốc yên liền ngươi này tướng ngũ đoàn trước không đột sau không kiều. Có bình thường thẩm mỹ nam nhân sẽ đáng khinh ngươi. Lục Mạn Mạn, sốc bàn sao sao sao mấy ngày nay Lục Mạn Mạn vẫn luôn ở rối rắm Nguyên Tu mua nàng khẩu trang sự. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm thiết tưởng vô số khả năng tính. Mỗi loại tư thế đều làm nàng đêm dài khó miên, đồng thời nàng cùng Trình Ngộ bắt đầu rồi 2 người cạnh kỹ huấn luyện. 2 người bất đồng với đơn người, ăn ý phối hợp quan trọng nhất, 2 cái hoàn toàn không quen thuộc người tạo thành chiến hữu. Yêu cầu đại lượng thực chiến thi đấu ma hợp, mới có thể bồi dưỡng ra ăn ý độ, câu lạc bộ bắn súng. 2 người mang theo thâm hôi kính bảo vệ mắt, luyện tập bắn bia, Hạ Thiên tắc ngồi ở bên cạnh ghế nghỉ chân, hết sức chuyên chú bối từ đơn. Trình Ngộ nả một phát súng, mệnh trung hồng tâm, thuận miệng hỏi, ngươi nói Nguyên Tu mua ngươi trước kia mang khẩu trang. Hạ Thiên nghe vậy, ngẩng đầu lên hô to, Hoa Tắc Hảo đáng khinh, Lục Mạn Mạn. Nàng tháo xuống kính bảo vệ mắt ngồi vào ghế nghỉ chân. Cầm lấy màu xanh lục bình thủy uống nước. Ngày đó hắn còn gọi điện thoại tới hỏi ta có thích hay không hắn. Lại mua ta khẩu trang. Hắn có ý tứ gì à? Trình Ngộ buông thương nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Kinh ngạc nói. Tiểu muội muội ngươi IQ và EQ song thấp trình độ làm ta xem thế là đủ rồi. Lục Mạn Mạn giận. Có thể hào hào nói chuyện. Trình Ngộ cười đi tới, ngồi vào bên người nàng, rất đơn giản là, hắn thích ngươi, Lục Mạn Mạn mặt đỏ, không phải đâu, có phải hay không có loại bị thần tượng Lâm Hạnh cảm giác, Trình Ngộ cười tủm tỉm nói. Nguyên Tu fan chính là mỗi ngày ở hắn Weibo bình luận khóc la ca ca cao ta, Lục Mạn Mạn, ta lại không phấn hắn, kế tiếp một đoạn thời gian. Lục Mạn Mạn ngồi ở ghế trên hãy còn tiêu hóa tin tức này. Trình Ngộ chính tay cầm tay giáo Hạ Thiên như thế nào nổ súng. Nàng nóng lòng khí táo, đơn giản đi ra xạ kích thất, đi vào bên ngoài hành lang biên thông khí, dựa lưng vào vách tường. Nàng cúi đầu nhìn chính mình dày, mũi chân trên mặt đất vẽ xoắn ốc, nỗi lòng khó bình, sẽ không thật sự giống Trình Ngộ nói như vậy. Hắn thích chính mình đi, mua nàng về kép khẩu trang này cũng quá rõ ràng. Gia hỏa này tưởng cái gì đâu, nàng hiện tại chính là không có tâm tư yêu đương, bất quá nếu hắn thật sự cùng nàng thông báo sửa làm sao bây giờ đâu. Đáp ứng vẫn là cự tuyệt đâu, ngày đó nói hẳn là chỉ là thử đi, không xong, nàng giống như nói không thích hắn nói, khó trách nghe hắn ngữ khí quái quái, hắn khẳng định hảo thất vọng rồi, từ từ, làm gì hao tổn tâm trí. Nàng vốn dĩ liền không thích hắn nha, nếu hắn cùng nàng thổ lộ, vậy cự tuyệt đi, vì cái gì sẽ đột nhiên có điểm luyến tiếc. Thật là muốn điên rồi, Lục Mạn Mạn đi đến ban công biên chuẩn bị phơi phơi nắng. Thanh không trong đầu phân loạn suy nghĩ, đúng lúc là lúc này, nàng nghe được có hai cái nam nhân ở bên cạnh nói chuyện phiếm thanh âm ni, ngươi xem Weibo. Không. Vê kép khẩu trang bị người treo ở trên mạng đấu giá ai? Lên giá 25 vạn. Ta nhớ rõ đã lâu trước kia không phải đặt ở eBay thượng bán sao? Lên giá mới 5 vạn. Thành giao giới 14 vạn. Người đầu cơ trục lợi liền phiên gấp đôi giới. Không thể không nói. Thật là tâm nhãn hắc a. Bất quá đấu giá người còn rất nhiều. Kia chính là vê kép khẩu trang. Nàng mang nó đánh thắng nhiều ít chàng chiến dịch, này khẩu trang ở chân nhân cạnh kỹ trong lịch sử có cột mốc lịch sử ý nghĩa. Đừng nói 25 vạn, liền tính 50 vạn ta đều cảm thấy hợp lý. Mua người xem ra rất có thương nghiệp ánh mắt, trở về một đầu cơ trục lợi này liền phiên bội kiếm money, Lục Mạn Mạn. Tự mình đa tình gì đó, chán ghét, sao Nhậm Tường đêm chạy phía trước. Nguyên Tu an vị ở trước máy tính, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến hắn mồ hôi ướt đẫm trở về. Hắn còn ngồi ở trước máy tính liền tư thế đều không có biến. Nhậm Tường nhấc chân chọc chọc trên sofa chơi game Cố Chiết Phong. Người đội trưởng ba ba đang xem cái gì đâu như vậy chuyên chú, Cố Chiết Phong nhíu mày. Ghét bỏ đẩy ra hắn xú chân. Đội trưởng vốn dĩ thưởng thỉnh thủy quân lên ào ào vê kép khẩu trang giá cả. Năm mau một cái hắn luyến tiếc, cho nên chính mình tinh phân mấy cái tiểu hào ở lộng Nhậm Tường. A Hoành ăn mặc hắc ngược, đang ở cử tạ tay. Hiện tại biết chúng ta ít đội vì mau như vậy keo kiệt thắng thi đấu liền bao lì xì đều không phát. Cùng fan club quan hệ hữu nghị còn muốn lại như vậy đi xuống. Chậm cực khổ đánh hạ Giang Sơn muốn xong a. Ba người ở sau lưng trộm đạo sờ mà oán giận một hồi. Nguyên Tu hồn nhiên bất giác, hết sức chuyên chú tinh phân áo choàng. Lúc này điện thoại chấn động lên, điện báo biểu hiện, có điểm đáng yêu tiểu què con lừa Nguyên Tu nhướng mày. Cầm lấy điện thoại đứng dậy rời đi, A Hoành thấp giọng bát quái. Cái gì điện thoại còn muốn cõng chúng ta tiếp? Nhậm Tường, cõng chúng ta tiếp liền tính. câu lạc bộ lớn như vậy, một hai phải trốn đến WC tiếp cái quỷ gì? Cố Triết Phong, đội trưởng gần nhất cử chỉ khác thường, theo EQ 250 đại não trực giác phản ứng. Hắn hẳn là, A Hoành cùng Nhậm Tường đồng thời nhìn về phía Cố Triết Phong. Ân ân, mau nói, Cố Triết Phong lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình. Hắn gần nhất hẳn là, táo bón, hết chương.